Điền Viên, gả cho gia phu tốt bụng. Chương 30, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân ơi, tam đệ đỗ cử nhân rồi à? Triệu Đắc Thiên đứng cạnh nghe rõ mồn một. Lập tức phấn khích hét lớn vào tai bà mẫu. Thật á, lão tổ tiên ở dưới có nghe thấy không? Nhà họ Triệu chúng ta cuối cùng cũng có quan lớn rồi. Bà mẫu ta mừng đến phát khóc, người run rẩy cả lên. Nếu không phải đang bế A Phan, bà đã muốn lăn ra đất mà khóc cho thỏa lòng. Nhà nghèo sinh quan lớn, nỗi khó khăn đó người ngoài sao thấu hiểu hết được. Biết bao người mơ ước cá chép hóa rồng, nhưng những con cá chép ấy còn chưa kịp tìm thấy dòng sông rộng lớn đã thành cá thịt trên thớt. Người là D A O thớt, nhắm mắt không yên, thực sự có mấy ai hóa rồng thành công. Phụ thân ta nói tin Đắc Vạn Đỗ Đạt đã lan đến huyện. Các bậc quyền quý trong huyện lập tức muốn kết giao. Hiện giờ Đắc Vạn đang ở huyện thành cùng quan chi huyện uống trà đàm đạo. Tốt, tốt lắm, phải thế chứ. Hôm nào chúng ta làm tiệc tạ ơn phu tử, nhất định phải cảm ơn tử tế các phu tử ở thư viện và các quý nhân đã giúp đỡ. Phụ thân ta vừa nghe đến hai chữ quý nhân, mắt đã sáng rực. Cứ tổ chức ở quán ăn nhỏ của ta, tiền bạc ta lo hết, vậy sao dám phiền ông? Phụ thân ta cười đầy gian xảo. Ôi dào, đây là vinh dự của lão già này mà. Ngày 26 tháng 9, quán ăn nhỏ, quý khách đến hỉ, ở trấn Đào Nguyên tổ chức một buổi tiệc tạ ơn phu tử làm náo động cả trấn. Hôm đó, thầy và trò trong thư viện, quan lại trong huyện, bà con trong làng đều đến. Đắc Vạn hào hứng đứng trước mọi người, dáng vẻ nho nhã lịch sự, nâng chén kính rượu, trông như một chàng trai trẻ tuấn tú hơn người. Tiệc rượu còn chưa bắt đầu, đã có người ngấm ngầm dò hỏi xem hắn đã đính hôn chưa. Ta và Triệu Đắc Thiên bế A Phan ngồi vào bàn tiệc, nhìn người đệ đệ đã làm rạng danh tổ tông nhà họ Triệu, không khỏi rưng rưng nước mắt, nhớ lại quãng thời gian lao động vất vả hơn một năm qua. Ta càng không kìm được xúc động nghẹn ngào. Đời người, cầu xin Ngọc Hoàng Đại Đế, không bằng sống thực tế, mơ tưởng viển vông, không bằng tin vào chính mình. Đi đường tà đạo, không bằng đi đường chính đạo. Chuyện vui không tự nhiên mà đến, cuộc sống tốt đẹp phải do chính đôi tay ta tạo dựng. Chỉ có lòng lương thiện và sự cần cù mới là con đường chính đạo ở nhân gian, được cả thần thánh và quỷ ma tôn trọng. Cách chương.